Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, ta mới là tỉnh táo nhất cái kia. Thế giới giả tưởng thảo nguyên địa đồ trên, hai người xa xa nhìn nhau, đàn cốc nhìn lấy bên kia đuôi ngựa thiếu nữ, lớn tiếng nói rằng, ha ha, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Đuôi ngựa thiếu nữ ngoặc kép, nàng không nói hai lời, dương cung liền bắn, siêu, một đạo mũi tên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt bắn về phía đan cốc trước mặt. Ngoạt tào, này con bé nghịch ngợm ác như vậy. Đan cốc thân hình lóe lên, nhưng liền đang lúc này, đuôi ngựa thiếu nữ bên kia mũi tên đã liên tiếp bắn tới. Mỗi một mũi tên cơ hồ đều phong kín đan cốc tất cả né tránh lộ tuyến. Người xem chỗ trên, bên kia bảy cái thần thánh đế quốc đại xuất ca cắn răng nghiến lợi. Bắn chết hắn, đúng, cứ như vậy, không cần do dự, bắn chết tên vương bát đản này, giết chết này khốn nạn, bắn giết này không biết xấu hổ. Chết, đối mặt đây cơ hồ không có đường lui cục diện. Đàn cốc tránh trái tránh phải, cái kia thân hình giống như là một cái mang theo bình rượu hán tử say. Một bên trốn tránh, còn một bên la hét. Ai, muốn hay không ác như vậy a? Bất quá người ta cũng đã nói, đánh là thân mắng là yêu. Ha ha, hôm nay thật là vui a. Siêu siêu siêu, từng nhánh tiễn dàn lấy đàn cốc thân thể lướt qua. Đối diện kia đuôi ngựa thiếu nữ rực rỡ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng chấn kinh đến. Nàng ngược lại là không có quá mức xem nhẹ cái này lại du côn lại tiện đầu chọc soái ca. Dù sao có thể trở thành đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội viên, thực lực khẳng định là không thể khinh thường. Nhưng nàng đối với mình thực lực càng có tự tin. Dù sao thân là một cái điểm linh lực cao tới 1899 điểm 18 tuổi, cao cấp tông sư, không có khả năng đối với mình thực lực không có tự tin. Vừa mới này liên tiếp tiễn, mặc dù không phải nàng trạng thái đỉnh phong, nhưng ít ra cũng lấy ra 89 thành bản lĩnh. Nữ hài nhi ra mặt mà mỏng, cho dù trong nội tâm cũng không ghét đối phương, nhưng cũng không thể tùy ý đối phương đùa giỡn, cho nên nàng dự định trước cho đan cốc một hạ mã uy lại nói. Về phần cái khác, cái kia sau này hãy nói đi, dù sao cho không cho cơ hội, cũng là nàng định đoạt, lại không nghĩ rằng đối phương chạy vị như thế lợi hại. Đưa nàng liên tiếp mũi tên toàn bộ cho tránh ra rồi. Đuôi ngựa thiếu nữ lúc này nghiêm túc, nàng điều chỉnh một chút hít thở tần suất, chuẩn bị bắt đầu ra đại chiêu rồi. Ai ngờ đan cốc lại lợi dụng cái này người ngoài cơ hồ không cách nào bắt cơ hội, trực tiếp triển khai đánh trả. Mặc dù đan cốc cảnh giới không bằng đuôi ngựa này thiếu nữ, nhưng hắn tiễn đồng dạng rất đáng sợ. Lại thêm lên tâm linh gợi ý loại thiên phú này kỹ năng, để hắn đối đuôi ngựa thiếu nữ đủ loại thủ đoạn cũng có thể làm ra một cái đại khái mơ hồ dự phán. Giữa hai người cảnh giới nói trắng ra rồi cũng không có lớn đến để hắn tâm linh gợi ý mất đi hiểu lực cấp độ. Đàn cốc đánh trả về sau, đuôi ngựa thiếu nữ không có cách nào như vậy thong dong rồi, thân thể nhoáng một cái bắt đầu né tránh đàn cốc tiễn. Cung tiễn thủ gặp lên cung tiễn thủ, liền cùng hai cái tay bắn tỉa gặp nhau không sai biệt lắm. Chẳng những tự thân phải có tinh chuẩn vô cùng tiễn thuật, đồng thời còn nếu có thể dự phán cử động của đối phương, trước giờ làm ra phản ứng. Nói cách khác, liền đợi đến đối phương một mũi tên đinh tại chính mình cái chán lên đi. Nguyên bản ngồi đang nhìn đài trên hi hi ha ha ăn dưa thiên hồ tinh thiên kiêu nhóm, ở hai người chân chính sau khi giao thủ, dần ngừng lại rồi đàm tiếu, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng lên. Ở sâu trong nội tâm ẩn giấu đi kiêu ngạo là một lần chuyện, nhưng nhìn thẳng vào thực lực của đối thủ lại là mặt khác một lần chuyện. đối mặt hai người đối xạ đáng sợ mũi tên, rất nhiều người đều ở trong lòng yên lặng tính toán. Nếu đổi lại là ta, có thể hay không né tránh đối phương loại này công kích? Thế là, hiện trường xem cuộc chiến tuổi trẻ người, có một hơn phân nửa cũng nhịn không được trầm mặc rồi. Ba đế quốc lớn thiên tài, tựa hồ so tưởng tượng bên trong, còn cường đại hơn một điểm a. Cơ thải y nhìn lấy Lâm Tử Câm, nhỏ đơn tựa hồ, không có rơi vào hạ phong đâu. Xem như từ nhỏ đến lớn phát nhỏ, cơ thải y là thật không có chút nào hy vọng đan cốc ăn thiệt thòi. Dù là trong nội tâm nàng biết rõ ràng đối phương cao như vậy cảnh giới, khẳng định còn có át chủ bài không có ra, nhưng nàng vẫn là không hy vọng nhìn thấy đan cốc thua trận này thi đấu. Một khi hắn thua rồi, kia bảy cái thần thánh đế quốc hồ lộ hoa không biết sẽ thế nào chế giễu hắn đâu. Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói, nữ sinh kia có rất lớn át chủ bài. Chính nói xong, thảo nguyên địa đồ trên kia đuôi ngựa thiếu nữ đột nhiên trên thân bộc phát ra cường đại tông sư tràng vực. Tiếp lấy, như là tổ ong hình dáng tia sáng đưa nàng thân thể bao phủ lại. Lúc này, đàn cốc tiễn lại bắn xuyên qua, đã rất khó xuyên thấu đuôi ngựa thiếu nữ tràng vực rồi. Mở màn vực, a, thải y nhíu rồi lông mày. Bất quá lập tức, nàng thì thào nói, không đúng, đây không phải đơn giản tràng vực, đây là một loại thần thông. Nàng có chút không xác định nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nói, quay đầu Tư Âm cũng sẽ dùng. Lúc này, Tư Âm ở một bên nhẹ giọng nói, đây là huyết mạch lực lượng cùng tràng vực dung hợp lại cùng nhau hình thành phòng ngự. Ta miễn cưỡng có thể làm được một điểm. Bất quá, đối linh lực tiêu hao phi thường lớn. Trận trên cục diện, lập tức trở nên giằng co. Đàn cốc tiễn rất khó đánh xuyên đuôi ngựa thiếu nữ phòng ngự. Đồng dạng, đuôi ngựa thiếu nữ tiễn cũng rất khó bắn trúng đan cốc. Đan cốc nhìn lấy cả ngày hi hi ha ha, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, hắn trong âm thầm huấn luyện lượng kỳ thực phi thường lớn, cũng thường thường sẽ tiến vào hắc vực bên trong đi cùng các lộ thiên tài giao thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng sớm tại bất chi bất giác bên trong trở nên phong phú. Đối mặt với đuôi ngựa thiếu nữ loại này cường đại phòng ngự, hắn cũng không có nóng lòng cầu thành giống như liều mạng điên công, mà là bắt đầu tính toán lên đối phương tiêu hao đến. Một cái hợp cách linh chiến sĩ, chẳng những cần lấy đại khái đánh giá ra đối phương cảnh giới, càng cần hơn nắm giữ đối phương tiêu hao tốc độ, từ đó tính toán ra đối phương thân thể bên trong còn thừa linh lực còn có bao nhiêu. Oanh, oanh, oanh, đuôi ngựa thiếu nữ liên tiếp bắn ra ba mũi tên. Này ba mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác bay về phía đan cốc. Theo nó nhóm mang theo đến âm bạo, cùng với người bình thường căn bản thấy không rõ tốc độ, liền đủ để chứng minh này ba mũi tên cùng còn lại mấy cái bên kia khác biệt. Quả nhiên, ba mũi tên cơ hồ trong nháy mắt đã đến đan cốc trước mặt. Giây lát giữa, đàn cốc trong tay đột nhiên nhiều rồi một mặt tiểu thuẫn. Loảng xoảng bang, ba mũi tên trực tiếp bắn tại kia tiểu thuẫn bên trên. Lực lượng khổng lồ thôi động lấy đàn cốc thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đàn cốc cầm thuẫn một đầu cánh tay cơ hồ đều muốn phế bỏ. Mà lúc này, ở đàn cốc tính toán ở giữa, đuôi ngựa thiếu nữ một thân linh lực cũng cần phải tiêu hao được không sai biệt lắm. Đừng nhìn song phương hết thảy liền đánh rồi như thế một hồi. Theo lý thuyết một cái cao cấp tông sư, linh lực không có khả năng tiêu hao được nhanh như vậy. Nhưng đuôi ngựa thiếu nữ vì rồi cấp tốc cầu thắng, sử dụng chiêu thức tất cả đều là loại kia tiêu hao rất lớn. Nếu như đây là đang chiến trường trên, không đến sinh tử trong nháy mắt, nàng chắc chắn sẽ không làm như thế. Lúc này vì rồi cho đan cốc một cái khắc sâu giáo huấn, nàng cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn dùng thời gian ngắn nhất giải quyết trận này chiến đấu, nhưng không nghĩ tới là đàn cốc một cái cung tiễn thủ, thế mà làm ra rồi một mặt tiểu thuẫn, hơn nữa còn đem nàng vô cùng tàn nhẫn nhất ba mũi tên chặn lại rồi. Có như vậy một nháy mắt, đuôi ngựa thiếu nữ cảm giác chính mình da đầu đều hơi tê tê. Bởi vì nàng cũng phát hiện đến, tự thân linh lực không nhiều lắm. Kỳ thực nàng trên thân là có linh thạch, nhưng vấn đề là, nàng cảnh giới vốn là cao hơn đan cốc. Nếu như dùng lại dùng linh thạch tiến đi khôi phục, thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Người khác thế nào nhìn không nói, chính nàng đều sẽ xem thường chính mình, cho nên nàng nhiều ít có chút hoảng. Bất quá tại nhìn thấy đan cốc phản ứng về sau, mặt nàng bữa nay lúc lộ ra một vòng sáng rỡ nụ cười. Đối phương là mạnh ăn nàng này ba mũi tên, cánh tay thụ thương rồi. Đuôi ngựa thiếu nữ cơ hồ trong nháy mắt đánh giá ra tình hình thực tế. Sau đó hướng lấy đan cốc phương hướng, trực tiếp mãnh liệt xông qua đến. Ở quá trình này bên trong, cung trong tay của nàng cùng tiễn toàn bộ bị thu hồi đi, thay vào đó là một cây tề mi côn. Đuôi ngựa thiếu nữ một tay cầm côn tại mặt đất trên phi nước đại phóng tới đan cốc, nhìn qua tư thế hiên ngang ngoạn tào, một cái cung tiễn thủ thế mà sở trường côn pháp sao? Đan cốc nhè răng trợn mắt, nhìn lấy càng ngày càng gần thiếu nữ, đột nhiên cắn răng, dùng thụ thương tay trái đi kéo cung dây cung. Dây cung bị kéo ra trong nháy mắt, đan cốc trên mặt một mảnh thống khổ chi sắc, cái trán trên gân xanh đều đi theo bạo khởi, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Hậu nghệ cung trên, một mũi tên chỉ phía xa lấy đuôi ngựa thiếu nữ. Đuôi ngựa thiếu nữ lập tức liền sinh ra một loại cảm ứng bị người khóa chặt rồi. Nàng hét lớn một tiếng, thân thể lăn khỏi chỗ, sau đó lợi dụng này lăn một vòng, đến rồi đan cốc trước mặt, trong tay đại côn bỗng nhiên vòng lên, nện, đập chết hắn, làm được xinh đẹp, ha ha ha, quá sung sướng, đã nghiền, nện hắn nha, muội muội người lớn mật hướng xuống nện. Bảy cái hồ lô hoa lập tức hưng phấn lên, thậm chí từ tòa ghế dựa đứng lên. Trời có mắt rồi, thu được thần thánh đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân một khắc này. Sợ là đều không có hiện tại kích động. Ông, kia đại côn ở trên không khí bên trong phát ra một tiếng đáng sợ vù vù. Nhưng lại đứng tại đan cốc cái chán chỗ, khoảng cách đan cốc kia tranh rõ ràng ngói sáng lên đại đầu chọc. Nhiều nhất không cao hơn 1 cm, ở rất nhiều người trong mắt, thậm chí đều đã chịu lên rồi. Hồ lộ hoa nhóm lập tức không vui. Ai nha, Âu Dương thế nào không nện nha? Vì cái gì không đánh? Sẽ không thật ưa thích trên tên kia à? Không thể dạng này à? Đánh chết hắn nha Âu Dương. Ngoặc kép, Âu Dương tinh kỳ một đôi quyến rũ con người nhìn chằm chằm đan cốc. Ngươi vừa mới mũi tên kia, vì cái gì không bắn ra? Đan cốc, ta nghĩ, khụ khụ, ta không nỡ. Âu Dương tinh kỳ, ít miệng lưỡi trơn tru. Ngươi rõ ràng có thể giết ta, mà lại giết chết ta. Ta thật sẽ cho ngươi truy cầu ta cơ hội a. Hiện tại thế nhưng là ngươi thua. Đan cốc rất lưu manh đem cung cùng tiễn thu lại, nhè răng trợn mắt vò lấy cánh tay trái của mình. Không lọt vào mắt treo ở chính mình đỉnh đầu kia cây tề mi côn. Là ta thua, tài nghệ không bằng người. Tâm phục khẩu phục, đàn cốc một bên vò lấy cánh tay, một bên một mặt chân thành nhìn lấy Âu Dương tinh kỳ. Thật không có khí lực, người kia ba mũi tên quá hung. Âu Dương tinh kỳ ngưng mắt, thật sâu nhìn rồi đàn cốc một mắt, thu hồi tề mi côn. Nói, nhớ kỹ thiếu ta một cái yêu cầu nha. Nói xong, trực tiếp ló cao rồi. Đàn cốc cười hắc hắc, cũng đi theo ló cao. Thải y nhìn một chút Lâm Tử Câm, ý tứ rất đơn giản đàn cốc có thể thắng. Lâm Tử Câm lại cười nói, ngươi nói kia đuôi ngựa thiếu nữ liền thật dùng hết toàn lực rồi. Khó nói không có sao. Thải y tự nhận tầm mắt cũng không tính kém. Nàng là thật không nhìn ra kia đuôi ngựa thiếu nữ chỗ nào không có dùng hết toàn lực rồi. Rõ ràng nhìn qua cũng là như vậy liều a. Bạch Mục Giá ở một bên cười nói. Đó là cái phù võ song tu. Nàng còn có phù không có ra. A, cơ thải y lần này thật là ngây ngẩn cả người. Lâm Tử Câm lại tại một bên hơi kinh ngạc mà nói. A, nàng còn sẽ phù triện thuật sao? Cái này có chút lợi hại. Ta ngược lại là không nhìn ra cái này. Nhưng ta đích xác nhìn ra. Nàng không có cầm ra thực lực chân chính đến. Bên kia Thiên Hồ Tinh một đám tuổi trẻ thiên kiêu. Nhóm vẫn chưa thỏa mãn từ khoang giả lập bên trong đi ra. Trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Thảo luận vừa mới trận chiến kia. Có ít người đứng ở đan cốc bên này. Cho rằng đan cốc có phong độ thân sĩ. Cuối cùng rõ ràng có thể bắn giết đuôi ngựa thiếu nữ lại không có động thủ. Có chút lại cho rằng đuôi ngựa thiếu nữ thực lực nên càng mạnh hơn một chút. Nên còn có át chủ bài không có sử dụng. Bất quá hai loại cách nói. Đều bị một đám người khác chế giễu. Đáng đời các ngươi một đám độc thân chó. Người ta kia hai người rõ ràng là tình chẳng ý thiếp có ý định. Ai cũng không muốn giết ai. Nhất là kia đầu chọc. Lúc đó cái kia một tiễn nếu như bắn đi ra. Không chút do dự xử lý đối phương. Lại nói ưa thích người ta. Các ngươi tin sao? Xoa, là thế này phải không? Một đám độc thân chó hai mặt nhìn nhau. Biểu thị tình yêu loại này dư thừa đồ chơi. Căn bản cũng không nên ra hiện tại thế giới của bọn hắn bên trong. Âu Dương Tinh Kỳ ló cao về sau. Lập tức bị bảy cái hồ lô hoa vây. Mọi người trên mặt biểu lộ. Đều có chút khó coi. Tiểu muội, thế nào đánh không chết hắn? Hắn cuối cùng mũi tên kia cho dù bắn ra ngươi cũng có thể ngăn lại đúng không đúng? Kia một gậy thế nào không đập xuống? Cùng tổ long nhỏ cặn bã cần lấy khách khí cái gì? Ngoặc kép, đám người lao nhau, ồn ào bắt đầu, ngưng. Âu Dương Tinh Kỳ quát to một tiếng, sau đó giận nói, các ngươi có phiền hay không? Cùng một đám con ruồi giống như, cả ngày ong ong ong. Khó trách các ngươi cũng không tìm tới nữ bằng hữu. Tổ long bên kia còn có ba cô nương đâu. Các ngươi ngược lại là đuổi theo nha. Bảy cái hồ lộ hoa lập tức sợ rồi. Xám xịt đi theo Âu Dương Tinh Kỳ sau lưng. Lại nói, ta không phải thắng rồi sao? Âu Dương Tinh Kỳ nói rằng, bảy người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ mặc dù thắng rồi, có thể nhìn đi lên. Cùng thua rồi không có gì khác biệt nha. Một côn đó tử, vì sao không đập xuống? Nện ở cái kia đại đầu chọc trên, đánh óc vỡ toang, tốt nhất một chút bạo đầu. Chưa đủ nghiền sao? Rất nhanh, đuôi ngựa thiếu nữ đi đến đan cốc trước mặt. Đứng vững, một đôi mắt nhìn lướt qua đan cốc cánh tay trái. Sau đó vẻ mặt thành thật mà nói, không cho phép lại quấy rối ta rồi. Biết rõ sao, ngươi đã thua rồi. Sau lưng bảy con hồ lộ hoa lập tức vui vẻ cười rộ lên. Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc truy cầu. Tuyệt không quấy rối. Đàn cốc cười đến rất vui vẻ. Bởi vì hắn trông thấy đối phương trong lúc lơ đãng dừng lại ở hắn cánh tay trái trên ánh mắt. Người này người thế nào vô sỉ như vậy? Người rõ ràng đã thua rồi. Đúng, thật không có tín dụng. Làm người muốn giảm uy tín. Chết đầu chọc, người lại muốn không biết xấu hổ như vậy. Coi chừng cùng ngươi liều mạng. Thua rồi về sau liền cách người nhà của chúng ta xa điểm. Không giữ chữ tín người đều là khốn nạn. Không tuân thủ lời hứa là chó đổ vật. Bảy con hồ lô hoa nhau nhau mở miệng giận dữ mắng mỏ. Đàn cốc cười rộ lên. Nói, hai chúng ta ước chiến. Nhìn đem các ngươi cho kích động. Lại nói, ta thế nào không giữ chữ tín rồi. Làm sao lại không tuân thủ lời hứa rồi. Ước định của chúng ta là, ta thắng rồi, nàng sẽ cho ta một cái theo đuổi cơ hội. Ta thua, ta đáp ứng nàng một cái điều kiện. Là như thế này à? Đàn cốc nhìn lấy 7 con hồ lô hoa. Hiện tại ta thua, ta đã đáp ứng nàng một cái điều kiện rồi nha. Nhưng này cùng ta truy không truy nàng, có cái gì quan hệ sao? Ta là không có thắng, nhưng nàng cũng không cần cho ta cơ hội nha. Hiện trường một đám từ thế giới giả tưởng lui ra ngoài. Tiếp tục hiện thực ăn dưa người không khỏi một mặt bội phục. Rất nhiều nam sinh đều ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nếu như ta có loại này không biết xấu hổ sức lực, còn cần làm độc thân chó sao? Một chút liếm chó thì một mặt ôn nhu nhìn lấy đan cốc. Đây là đồng loại của chúng ta. 7 con hồ lô hoa bị đan cốc đổi được không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, bên kia một cái Thương Hải Đế Quốc nam sinh đội viên đột nhiên nói rằng: Phù Long cung tiễn thủ, ngươi bản sự không sai. Bất quá, trong thế giới giả lập đánh có ý tứ gì? Quay đầu chúng ta vào Thiên Hồ Thánh Địa, có thể ở hiện thực bên trong ra dấu. Mọi người đều nhìn về bên kia, một cái tóc vàng soái ca, mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường, nhìn lấy đàn cốc, có dám? Đàn cốc cười ha ha, nhỏ lông vàng, người này thối đệ đệ không phục có phải không? Yên tâm, người cứ ra tay, đừng nói hiện thực bên trong ra dấu. Là được một cuộc chiến sinh tử, ca ca cũng không hư ngươi, kêu người nào nhỏ lông vàng đâu. Kia tóc vàng soái ca lập tức có chút tức giận, bất quá sau đó cười lạnh nói, được, vậy liền đến lúc đó Thiên Hồ Thánh Địa thấy a. Nói xong cùng bên kia một đám người, nghênh ngang rời đi, thần khí cái mấy thanh, đàn cốc hai đầu lông mày hiện lên một vòng băng lãnh. Đừng bảo là thô tục. Âu Dương Tinh Kỳ theo bản năng nói rồi một câu, sau đó sắc mặt hơi đỏ lên, ta đi trước, nói xong liền vội vã, cũng không lý tới xe kia 7 con hồ lô hoa, trực tiếp đi ra phía ngoài. Đàn cốc ở phía sau lớn tiếng kêu nói, ngươi còn không có nói cho ta tên ngươi đâu. Âu Dương Tinh Kỳ, nhớ kỹ rồi, Tinh muội, ca ca gọi đàn cốc, nhớ kỹ nha. 7 con hồ lô hoa hung hăng chừng rồi đan cốc một mắt, vội vã đuổi theo. Ăn dưa tạm đến đoạn kết. Thiên Hồ Tinh bên này những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, trên mặt nhao nhao lộ ra mấy phần ngưng trọng chi sắc. Mọi người trước đó vào xem lấy ăn đan cốc cùng Âu Dương Tinh Kỳ dưa đi rồi. Song phương mặc dù nhìn qua có chút nhỏ ma sát, nhưng kỳ thực đối lẫn nhau thái độ cũng không có loại kia rõ ràng cừu thị. Nhưng vừa mới Thương Hải Đế Quốc vị kia thì lập tức đem loại này ôn hòa bầu không khí quét sạch sành xanh. Để đám này có rất ít nước cùng nước ở giữa cạnh tranh ý thức, Thiên Hồ Tinh thiên kiêu nhóm đều cảm thấy có chút bị đè nén. Đồng thời cái này cũng cảnh tỉnh bọn hắn ở giữa không ít người quay đầu tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa. Không chỉ có riêng chỉ có 3 đế quốc lớn này 3 chi quán quân đội ngũ, bọn hắn ở giữa rất nhiều người cũng là muốn đi vào đó à. Đây chính là hiện thực. Trong thế giới giả lập thế nào đánh đều không quan hệ. Hiện thực bên trong nếu như thế đánh, đó là muốn ra nhân mạng. Trở lại khách sạn, một đám người cũng còn có chút nghi hoặc. Tại sao là Thương Hải Đế Quốc người bên kia trước nổi lên? Dựa theo trước đó 3 đế quốc lớn ở giữa trận kia chiến tranh, cho dù có vấn đề, cũng cần phải là Thần Thánh Đế Quốc đối lấy chúng ta cùng Thương Hải a. Kết quả hiện tại là Thương Hải người bên kia vội vàng nhảy ra nhằm vào chúng ta. Có ý tứ gì nha? Cơ thải cau mày, có chút khó có thể lý giải được. Bạch Mục dã nghĩ, nói, liên quan tới kia đoạn lịch sử, ta xem qua không ít, năm đó Thương Hải cùng chúng ta kết minh, cũng bất quá là hành động bất đắc dĩ, dù sao không kết minh, liền bị tiêu diệt từng bộ phận rồi, cho nên, ở sâu trong nội tâm, Thương Hải người, chưa chắc có nhiều yêu thích chúng ta. Đàn cốc gật gật đầu, Không sai, kia đoạn lịch sử ta cũng nhìn qua rất nhiều. Là Bạch Ca nói dạng này, mà lại, lão tổ tông đã sớm nói, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, đám kia nhỏ lông vàng là được cần ăn đòn, thật muốn tìm đường chết, liền đưa bọn hắn đoạn đường. Tư Âm ở một bên nhỏ giọng nói, đều cho đánh chết không tốt a, sẽ không khiến cho quốc tế tranh chấp. Đám người, ngoặc kép, đàn cốc có chút bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Ai nói muốn đều đánh chết, đánh phế là được rồi. Tư Âm, ngoặc kép, về phần quốc tế tranh chấp. Ha ha, ngươi quay đầu lại hỏi Tiểu Cố, hắn có quan tâm hay không cái này? Đàn cốc cười lấy nói, đám người ở giữa, trừ rồi Bạch Mục Giã bên ngoài, là thuộc hắn cùng Tiểu Cố quan hệ tốt nhất rồi. Cho nên đàn cốc hiểu rất rõ Tiểu Cố tính tình. Lâm Tử Câm nói, Thương Hải Đế Quốc cũng không có yếu ớt như vậy. Chết mấy cái đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội viên liền khóc lóc nỉ non. Thải Y có chút, không lời nhìn lấy mấy người. Đột nhiên phát hiện, nguyên lai trừ rồi lão Lưu bên ngoài, ta mới là đội chúng ta ngũ ở giữa tỉnh táo nhất cái kia à. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.